bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 31, đưa mèo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Khổng Thị, một đoàn 6 người bước xuống xe. 12 con mắt trừng to ra nhìn chằm chằm công ty trước mặt. Bốn cục thịt khẽ lắc nhẹ đầu nho nhỏ của mình. Đồng Thanh nói, thật to, to gấp 2-3 lần Đỗ Thị của bọn bé a. Nhưng to như vậy đi sẽ rất mỏi chân nha nên bốn bé không thèm. Lúc bước vào thang máy, Đỗ Dương Xuân Hy cũng hơi hơi ngại ngùng vì ai nấy đều nhìn bốn cục thịt nhà cô. Ai kêu, bốn con sâu thì thích gây chú ý quá mà. Đỗ Dương Xuân Hy nhìn trái nhìn phải khẽ nói. Một lát bốn đứa lên trên ngoan ngoãn nghe lời chú quân nha. Bốn cục thịt gật đầu. Đỗ Dương Xuân Hy xoa nhẹ đầu bốn bé con. Long Điền Quân như nhìn ra cô đang căng thẳng mà nói. Chị đừng căng thẳng, em đảm bảo sẽ không để bốn bé chạy loạn. Chị biết mà, nhưng tim cô cứ đập thình thịch mãi thôi. Làm sao đây, nghe đồn chủ tịch của Khổng Thị rất khó khăn. Có hay không vừa vào liền đuổi cô. Càng nghĩ Đỗ Dương Xuân Hy càng lo lắng không thôi. Lên đến tầng 200, Đỗ Dương Xuân Hy nhìn bốn cục thịt lại dặn dò. Nhớ là không được chạy loạn đấy. Bốn cục thịt gật đầu. Long Điền Quân cũng gật nhẹ đầu với Đỗ Dương Xuân Hy. Đỗ Dương Xuân Hy mời đi vào phòng có người đứng ở đó. Bốn cục thịt nhìn bóng dáng rời đi của Đỗ Dương Xuân Hy. Ngẩng đầu hỏi Long Điền Quân. Chú ơi, mami lo lắng lắm thì phải à, chú ơi. Bộ ông chủ ở đây rất khó. Chú ơi, mami sẽ thành công không? Mèo đói, Đỗ Đức Xuân nghiêng mím môi mãi mới nhìn Long Điền Quân nói. Long Điền Quân nhìn bốn cục thịt một cái nói. Trong thời gian đợi mami ra, chúng ta đi ăn có được không? Dạ được ạ, cả bốn đồng thanh nói. Long Điền Quân thở hắc một hơi sau đấy đi kéo cả bốn cục thịt đi vào thang máy. Trong ghi chú có ghi tầng 120. Nhà hàng, anh nhấn vào. Cả bốn đi vào nhà hàng của Khổng Thị. Long Điền Quân đưa thực đơn cho bốn cục thịt. Bốn cục thịt lựa lựa món xong mới nói. Chú Quân, nhớ đừng mách mẹ là bốn con ăn mấy món này nhé. Long Điền Quân cười, gật đầu bảo được một cái. Ngồi tầm 5 phút, Đỗ Đức Xuân nghiêng nhúc nhích cái mông. Mày bé nhíu lại một cái mới nói. Con muốn đi tè. À, để chú. Long Điền Quân còn chưa nói xong. Thì Đỗ Đức Chí lại nói. Bọn con đưa mèo đi được rồi ạ. Long Điền Quân nhìn đang định nói gì đó thì có người đến hỏi gì đấy. Bốn cục thịt bắt đầu rời đi. Bão 7, 7 chương. Tại lúc viết xong thông báo, về up lên xong mới hay đã đủ phiếu ha ha. Về nên bão cho xong. Bù óp một tuần nhé. Tạm biệt, cách chương.